Trong lúc Giang Lan đang đi bộ, lực lượng mạnh mẽ nổ tung từ trong rừng cây vang lên. Phản hư hậu kỳ, thậm chí càng mạnh, trong lòng Giang Lan kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Vì sao những người sắp thành tiên tại dám ra tay ở đây? Động tĩnh này đã là rất lớn. Không sợ bị phát hiện sao? Côn Lôn có rất nhiều gian tế, Giang Lan cũng biết, nhưng phách tối đến loại tình trạng này, hắn chưa bao giờ gặp. Trước đó tu vi thấp, đánh một chút sẽ rất khó bị phát hiện, nhưng bây giờ tu vi cao, chắc chắn sẽ có người chú ý đến, nếu bị phát hiện, chắc chắn rất nguy hiểm. Cuộc chiến sống còn, không có khả năng quan tâm đến nhiều thứ, khả năng này rất cao, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không có hứng thú, trực tiếp bước nhanh về phía trước, động tác của hắn rất nhẹ, cố gắng không làm cho những người khác chú ý, nhưng vừa mới đi, hắn đã bị người khác khóa chặt. Sau đó có một tiên tử mạnh mẽ xông đến, chính là chạy về phía hắn, đó là một tiên tử cực kỳ chật vật, cánh tay của nàng mất một đoạn. Tu vi phản hư hậu kỳ, Giang Lan hơi kinh ngạc, phản hư hậu kỳ, bị đánh thành như vậy, đây là bị người có thực lực gì truy sát. Sư đệ, cứu ta, cứu ta. Tiên tử kia vươn tay, chạy về phía Giang Lan, giống như muốn bắt cọng cỏ cứu mạng. Giang Lan lạnh lùng nhìn đối phương, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay, chiêu này giống với hai nam từ phía trước, nhưng trong chớp mắt, có mấy phi kiếm đánh đến. Không, không muốn, sư đệ cứu ta. Trong nháy mắt khi nhìn thấy phi kiếm, tiên tử kia kêu to, khuôn mặt hoảng sợ. Oanh, mấy phi kiếm kia trực tiếp đánh chết tiên tử kia trên mặt đất, ngay trước mặt Giang Lan, cảnh tượng bất ngờ làm cho ánh mắt Giang Lan hơi đổi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có 6 vị cường giả đang nhìn hắn, 6 vị này không ai có tu vi thấp hơn hắn, thậm chí còn cao hơn hẳn nữa. Có chuyện gì vậy? Giang Lan hơi tò mò một chút, nhưng bây giờ hắn muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi. Trừ phi dùng thiên hành cửu bộ, nhưng không bảo đảm được sẽ có kết quả gì, đầu tiên cứ chờ đã, hắn đứng ở chỗ cũ, mấy bóng người trên trời cũng đi xuống. Cộp, một người đi xuống bên cạnh Giang Lan, sau khi hắn xuống, kiếm cắm trên người tiên tử kia bay vào tay hắn. Sau đó có 5 người đi xuống, tất cả đều đi xuống cách Giang Lan không xa, mỗi người bọn họ đi xuống sẽ lấy một thanh kiếm về. Sau khi tất cả 6 người lấy lại một thanh kiếm, sau đó cất kiếm sau lưng, lực lượng còn chưa lắng lại, lúc nào cũng chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào, 6 người vây quanh Giang Lan lại. Đó là 6 người mặc đạo bào bát quái, khác với quần áo bình thường, còn không thể nhìn rõ mặt mũi của bọn họ. Chưa gặp, có giọng nói vang lên. Không biết. Không có trong danh sách, tất nhiên Giang Lan cũng nghe được những lời này, hắn thật bất ngờ. 6 người, 2 phản hư hậu kỳ, 4 phản hư trung kỳ, mạnh như vậy. Đối phương mạnh mẽ làm Giang Lan rất bất ngờ, nếu đánh, rất bất lợi đối với hắn. Đến bây giờ, hắn còn chưa đánh nhau với phản hư hậu kỳ bao giờ, loại cấp bậc này có thực lực cụ thể thế nào, hắn cũng không biết, mặc dù hắn cảm giác cửu ngưu lực có thể đối kháng với hậu kỳ, nhưng lại chưa từng thử. Nhưng hình như những người này không có ý định ra tay với hắn. Hơn nữa, bảng danh sách là có ý gì? Trong chớp mắt, Giang Lan có chút không hiểu, bảng danh sách người ngoài muốn đối phó với Côn Lôn. Những người này mặc quần áo giống nhau, có lẽ là một tổ chức nào đó. Giang Lan bình tĩnh đứng yên, hắn đang tự hỏi nếu đánh nhau thật, kết quả thế nào, phản hư hậu kỳ, vận dụng cửu ngư lực và đại lực hoàn, không biết có thể thử chống đỡ được không, cảm giác có thể. Nhưng muốn giết đối phương trong gian ngắn thì không dễ dàng. Nhưng mọi người nước giếng không phạm nước sông, có thể bỏ qua cho nhau là tốt nhất. Khi Giang Lan muốn mở miệng nói chuyện, một người trong số bọn họ đã nói trước. Vị sư đệ này, vì vài nguyên nhân, mời người đợi ở đây một lúc, có được hay không? Những người này đứng yên ở chỗ cũ, không có ý muốn ra tay, nhưng vẫn cảnh giác bốn phía. Không cảm giác được sát ý, có thể nghe, chỉ do dự một chút. Giang Lan khẽ gật đầu, những người này không giống người mà hắn gặp trước đó, hai bên không nói thêm gì, thời gian chờ đợi rất ngắn, chỉ trong mười mấy cái hô hấp thôi. Phản hư viên mãn, đến, Giang Lan nhìn vào sâu trong bóng tối, có người đang đi về phía bên này, là một nam tử, người này cũng mặc đạo bào bát quái, nhưng chỉ trong hô hấp đã đi đến. Vị sư đệ này bỗng nhiên xông vào, nam tử kia ném thi thể trên tay xuống bên cạnh tiên tử đã chết kia. Nhìn Giang Lan. Có lẽ là ở trong rừng cây từ trước, 6 người phía trước trả lời, nam tử đi đầu không quan tâm, hắn đi đến trước mặt Giang Lan, khuôn mặt mơ hồ trở nên rõ ràng, đó là một nam tử anh tuấn. Bắc Phương đệ nhị phong, sư đệ là người ngọn núi nào, có có tín vật không? Bắc Phương nhẹ giọng mở miệng, vừa dứt lời, hắn đưa tín vật của mình ra. Đệ Cửu Phong, Giang Lan, Giang Lan cũng lấy tín vật ra, hắn không rõ, những người này là đệ tử Côn Luân thật sao, còn về phản hư viên mãn, hắn không phải là đối thủ, nhưng hắn còn thiên hành cửu bộ, những người này bắt không được hắn. Chỉ phía sau có chút phiền phức. Hóa ra là Giang sư đệ, nghe danh đã lâu, Bắc Phương thấy tín vật của Giang Lan, địch ý trong ảnh mắt bớt đi một chút, mà khí tức của sáu người khác bắt đầu lắng tại, dường như biết Giang Lan, động tác vô thành vô tức này làm cho Giang Lan rất kinh ngạc. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ sẽ gặp phải sư đệ, mong không ảnh hưởng đến sư đệ, Bắc Phương lại mở miệng nói tiếp, trong giọng nói có sự áy náy. Sư huynh nói đùa, Giang Lan tập tức lắc đầu. Nhiệm vụ có quan hệ với người bên ngoài, chúng ta không nói nhiều được. Nếu sư đệ tò mò, có thể quay về hỏi sư thúc đệ Cửu Phong, đương nhiên, nếu người lo lắng chúng ta là kẻ giả mạo, vậy thì đi một chuyến đến đệ Nhị Phong là được, còn bây giờ chúng ta còn phải chấp hành nhiệm vụ, không thể đi cùng sư đệ nữa, Bác Phương nói với Giang Lan. Giang Lan đáp lời, sau đó tiếp tục nói. Vậy không làm phiền mấy vị sư huynh nữa. Quý Thu, đưa sư đệ trở về, những người khác tiếp tục làm nhiệm vụ, lời nói của Bác Phương vừa dứt, một nam tử đi đến gần Giang Lan. Mà những người khác bay về phía rừng cây, Giang Lan cảm ơn, hắn quay người rời đi. Ở bên cạnh hắn chính tả phản hư trung kỳ, nếu như đối phương mượn lý do hộ tống để giết người diệt khẩu, đối phó cũng dễ dàng, nếu giết một người thì phải giết toàn bộ, mà chỉ có thời gian một đêm, có chút khó, nếu như không ở gần nhau, dùng pháp bảo tốt nhất trên người, không phải là không được. Nhưng mạo hiểm rất lớn, nhưng dù như thế, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, dù những người này muốn diệt khẩu hắn. Vậy thì hắn chỉ có thể tiễn bọn họ một đoạn đường, nhưng đến bây giờ vẫn không phát hiện đối phương có địch ý. Bác Phương nhìn Giang Lan rời đi, có chút ngoài ý muốn. Vị sư đệ này đúng là không tầm thường. Trước kia nghe nói tính cách không thấp, xem chỉ như thế, nhưng hôm nay gặp rồi mới biết không tầm thường thật, đối mặt với sáu người vây quanh, cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy đồng môn bị giết, thế mà còn có thể chấn định như thế, hoàn toàn không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhìn không thấy tâm tình, không có nghĩa là không sợ, có khả năng chỉ là giấu kỹ, nhưng ngay cả bản năng cũng có thể giấu, đã đủ để chứng minh không tầm thường. Sư đệ, trong 1-2 năm gần đây cố gắng đừng vào rừng rậm giữa đêm khuya, trong rừng cây này sẽ có vài chuyện xảy ra. Quý Thu có lòng tốt nhắc nhở Giang Lan, lúc này, bọn họ đã đi đến đệ Cửu Phong, Giang Lan vẫn bình yên đứng ở đệ Cửu Phong. Từ đầu đến cuối, đối phương không hề ra tay với hắn, đúng là tự mình hộ tống hắn về. Trên đường, hắn gặp nhiều người lạ mặt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Quý Thu bên cạnh, sau đó bọn họ tiếp tục đi về đệ Cửu Phong. Cảm ơn sư huynh nhắc nhở, Giang Lan nhỏ giọng cảm ơn. Đây là điều cần làm, nếu sư đệ đã đến nơi, ta còn phải quay về làm việc. Sư huynh đi đường cẩn thận. Mượn lời của sư đệ, Quý Thu cũng không ở lại, trực tiếp đi về phía rừng cây, biến mất với tốc độ cực nhanh. Giang Lan nhìn đối phương rời đi, nhìn đến lúc đối phương hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn quay người đi lên đỉnh núi Đệ Cửu Phong, trên đường, hắn đi khá chậm, đợi đối phương quay lại, nhưng, không hề quay lại, hắn quay về viện của mình, bắt đầu suy nghĩ về chuyện, tối nay, hắn gặp được 3 người, trước đó là 2 người bị đuổi giết, giống như muốn trốn khỏi Côn Lôn. Vị sư tỷ kia cũng bị đuổi giết, giống như cũng muốn chạy khỏi Côn Lôn, vì thế, 3 người này đều là do những người Bắc Phương kia đuổi giết. Bọn họ nhắc đến một danh sách. Ta không ở trong danh sách, nên bọn họ không ra tay với ta, mà đợi Bắc Phương sư huynh đến xác nhận thân phận. Thân phận của ta không có vấn đề nên bình yên trở về. Vì thế, những người này đúng là người Côn Lôn, với thực lực của những người đó, dù không phải là đệ tử thân truyền thì cũng là đệ tử cực kỳ ưu tú. Những người này được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt đối không phải là đội ngũ tạm thời. Giang Lan nhìn lên đỉnh đệ Cửu Phong, cuối cùng vẫn nên đi hỏi sư phụ, ít nhất cũng biết rõ ràng hơn một chút. Đi lên đỉnh đệ Cửu Phong. Bắc Phương của đệ Nhị Phong, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói khẽ. Đúng là có người này. Trên đường đệ tử quay về, gặp bọn họ, Giang Lan nói đại khái chuyện lúc tối. Tất nhiên sẽ không nói đến hai người đầu tiên gặp, hai người đó là do hắn giết. Còn chưa đến lúc, chờ đến khi tu vi của người mạnh hơn thì sẽ biết. Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói, Giang Lan gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù hắn đã vào phản hư trung kỳ, nhưng bên ngoài chỉ mới là nguyên thần sơ kỳ mà thôi. Cách thành tiên quá xa xôi. Ở chung với thần nữ thế nào rồi? Bỗng nhiên Mạc Chính Đông hỏi, trong nháy mắt khi vấn đề được hỏi, Giang Lan vô thức nhớ đến dáng vẻ của Ngao sư tỷ lúc rời đi, hình như trong lòng nàng không còn sự bài xích như lúc đầu nữa. Cũng được, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Nếu để thần nữ thường xuyên đến gặp ngươi, vậy thì sao? Mạc Chính Đông cười hỏi. Sư phụ, ta còn phải tu luyện. Để thành tiên sớm sao? Câu nói này của sư phụ có ý khác. Qua đây, cho ngươi cái này. Mạc Chính Đông không làm khó Giang Lan nữa, hắn đưa một bình rượu ra, Giang Lan ngạc nhiên nhìn, hắn không uống rượu. Đây là lễ vật đính hôn với thần nữ, không vui vẻ sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, cười nói, Giang Lan nhận bình rượu kia. Trong lòng hắn vui vẻ không, có lẽ sau khi hắn hiểu rõ Ngao sư tỷ thì có đi, ít nhất trong lòng hắn không có chút chán ghét nào. Hả, lúc xem rượu, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn từng uống rượu này rồi. Quỳnh Tư Ngọc Dịch Tử, Mạc Chính Đông giải thích. Đừng uống lung tung, đợi khi tấn thăng phản hư rồi uống, nó có thể tìm cho người trực tiếp vào luyện thần phản hư, rất quý giá. Bị cướp trước rồi, Giang Lan còn tính đi ra ngoài một chuyến, dùng lý do hợp ý nào đó đưa Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử trên người cho sư phụ. Không ngờ sư phụ đã đưa cho hắn trước, nhưng hắn còn chưa đến nguyên thần viên mãn, sao tại đưa cho hắn rồi, chẳng kẽ muốn hắn ở đệ cử phong bế quan tấn thăng phản hư rồi mới đi ra, trong lòng Giang Lan có suy đoán, nhưng vẫn cảm ơn sư phụ trước. Không lâu sau khi Giang Lan rời đi, Diệu Nguyệt Tiên Tử đi đến bên cạnh Mục Chính Đông. Có phải sư huynh cảm thấy ta đang vẽ vời cho thêm chuyện không? Không có, Mạc Chính Đông lắc đầu. Thực tế đúng là ta đang vẽ vời cho thêm chuyện, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn xuống dưới núi, nói. Đệ tử của ngươi rất thông minh, dù chúng ta không nhắc nhở, hắn cũng sẽ ở đệ cửu phòng tu luyện, chờ bên ngoài bình yên rồi mới đi ra. Từ đầu đến nay, Giang Lan làm việc luôn có chừng mực, Mạc Chính Đông nói khẽ. Giang Lan là người thế nào hắn nhìn rõ trong mắt, tất nhiên sẽ biết tránh né nguy hiểm. Sau 10 năm giảng giải, nhiệt độ sẽ vắng lại, sau đó ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Theo yêu cầu của sư huynh, ta đã ép ảnh hưởng đến mức thấp nhất, còn chuyện giảng giải thì ngẫu nhiên còn cần sư huynh đi ra một chuyến. Dụ người tiên tử nói. Được, Mạc Chính Đông gật đầu, hắn sẽ không từ chối chuyện nhỏ nhặt này. Nhất là có thể làm cho đệ tử, hắn không keo kiệt. Dù sao thì đây cũng là đệ tử đắc ý nhất của hắn, đúng là niềm kiêu ngạo của hắn. Giang Lan thành tiên là vấn đề rất lớn, sư huynh muốn làm thế nào? Dụ Nguyệt Tiên Tử nhìn Mạc Chính Đông, tò mò hỏi. Chờ mặc một lát, Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Cứ bình thường mà làm, Dụ Nguyệt Tiên Tử không nhiều lời, biến mất tại chỗ. Về đến động U Minh, Giang Lan bù đắp trận pháp nhắc nhở trước, sau đó chính thức bế quan. Nước ở Côn Lôn rất sâu, hắn nhìn không thấu, may mà ở đệ cửu phong này đơn giản hơn. Hắn không hiểu biết nhiều về những ngọn núi khác, cũng không hiểu rõ về Côn Lôn, thực lực là trở ngại, có thể đối với các đệ tử, nguyên thần sơ kỳ đã rất cao, nhưng trong mắt sư phụ hắn vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi, dù sao thì trong số các đệ tử thân truyền, có không ít người thành tiên. Nhất là những đệ tử đệ nhị phong vừa rồi, ai cũng rất mạnh, bọn họ thành tiên chỉ là vấn đề về thời gian. Bình thường thì thiên tài tên phản hư cần 300 năm, ta phải ẩn giấu tu vi, cộng thêm dựa vào tài nguyên nên chậm một chút, mất 350 năm là được rồi. Như vậy thì còn 200 năm nữa mới lên phản hư. Với tốc độ trước mắt, chỉ 6-70 năm nữa ta đã là phản hư viên mãn. Nhập môn 200 năm, xuống núi lịch lãm một lần cũng không có vấn đề gì. Còn thời gian 6-70 năm nữa mới đến viên mãn, cũng có thể cho hắn thời gian mai danh ẩn tích trên Côn Lôn. Ảnh hưởng của việc tính hôn cũng không còn bao nhiêu nữa, mà đệ tử đời mới cũng sẽ nhập môn, người mới thay người cũ, những người hay đi lại bên ngoài, đa số là đệ tử mới. Vì thế hắn không biết nhiều, nếu không bị chú ý, cũng không có phiền toái gì cần thiết cả. Sau đó, Giang Lan bắt đầu hoàn thiện trận pháp trên đệ cửu phong. Mất 3 tháng, hắn đã hoàn thiện trận pháp nhắc nhở, cũng bổ sung thêm trận pháp vây khốn. Tạo nghệ trận pháp của hắn không đủ, nhưng thời gian còn dài, sau này có thể kiên trì sửa đổi trận pháp. Thay đổi mô hình, đây chỉ là hình thức xây dựng ban đầu, làm xong những thứ này, Giang Lan bắt đầu tu luyện, thời gian đối với hắn mà nói như là nước chảy, không giữ được nhưng có thể tận dụng. nhưng chỉ trong vòng một năm, tu vi của hắn đã tăng lên không ít. Hôm nay, lúc quét dọn vệ sinh, bỗng nhiên hắn thấy trên quảng trường trước đại điện có thêm một hạt châu. Côn Lôn, Sao Trì, Ngao Long Vũ nghiên cứu pháp bảo ghi chép trong tay. Sư tỷ, không phải gần đây tỷ có thể ra khỏi giao trì được sao? Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ đang yêu nhã ngồi bên cạnh giao trì, tò mò hỏi, nàng đến đưa pháp bảo ghi chép, sư tỷ bảo muốn xem. Đây là giảng giải của các phong chủ, rất khó có được, nên người có pháp bảo ghi chép trong người thường sẽ ghi chép tại, thuận tiện ôn tập, có nhiều thứ phải nghe lần thứ hai mới hiểu được. Đương nhiên, loại pháp bảo ghi chép này thường rất đắt, chỉ có ít người mới có nhiều, mà trong số đó có sư tỷ của nàng. Gần nhất đang tu luyện, muốn nhanh tăng cao tu vi, Ngao Long Vũ mở miệng nói, nàng có giao chỉ, tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, sau vài năm nữa có thể thử trùng kích nguyên thần viên mãn, cách phản hư không xa, nhiều nhất là 100 năm sau, nàng đã bước vào phản hư, rất gần với thành tiên. Sư tỷ muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, thử hỏi. Sư tỷ có cảm giác gì với sư đệ đệ Cử Phong? Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Nhã, sau đó thấp giọng nói. Không ghét, rất nhanh nàng đã chuyển đề tài về chỗ pháp bảo ghi chép. Hình như cái này không giữ được lâu. Đúng vậy, nếu không phải mấy vị sư bá thu hết lực lượng lại thì đã hỏng mất từ lâu rồi, tiên nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn, loại pháp bảo ghi chép này khó chịu nổi được, dài nhất thì được một năm thôi, nên sư tỷ phải xem hết nhanh lên. Lâm Tư Nhã giải thích, Ngao Long Vũ gật đầu. Vậy ta về tu luyện. Lâm Tư Nhã chào tạm biệt Ngao Long Vũ, sau đó lui ra bên ngoài, nàng cũng có đi nghe giảng dài, vừa vặn nghe được những thứ bổ ích, nên bây giờ muốn về bế quan tìm hiểu kỹ, không thể bế quan quá lâu, vì còn muốn đi nghe thêm nữa. Nhìn thấy Lâm Tư Nhã quay về, Ngao Long Vũ nhìn pháp bảo ghi chép một lượt. Xác nhận lại không có vấn đề gì, nàng mượn đặc thù của giao trì, ném pháp bảo ghi chép về phía đệ Cử Phong. Sau khi thấy pháp bảo ghi chép rơi lên đệ Cử Phong, Ngao Long Vũ ấy kiếm gỗ ra, tiếp tục tu luyện Trảm Long Kiếm, nàng cảm thấy bản thân có thể học được Trảm Long Kiếm. Giang Lan nhìn lấy hạt châu, hơi khó hiểu, nhìn kỹ lại, là phía giao chỉ bay đến, hắn vươn tay cầm hạt châu lên. Pháp bảo ghi chép, hắn từng dùng vật này rồi, cả hai cái đều do Ngao Long Vũ cho hắn, một cái tà giao dịch, một cái là trả tại, cái trả tại có ý nghĩa đặc biệt, còn cái này thì hắn không hiểu. Vì sao lại đưa cho hắn? Sau đó Giang Lan nhìn nội dung bên trong, vừa nhìn thử, hắn đã thấy một ít chữ xuất hiện xung quanh, bài giảng của các tiền bối. Là bài giảng của các phong chủ và trưởng lão, Giang Lan đúng ta muốn đi xem, nhưng hắn không thích hợp để xuống núi, không ngờ Ngao Long Vũ lại đưa cho hắn. Nhưng hắn không học tập ngay, Giang Lan còn phải xử lý chuyện trên đệ Cửu Phong trước, chờ đến lúc làm xong mọi chuyện rồi hắn mới ngồi trong sân xem. Giang Lan xem không nhanh không chậm, mỗi ngày nhìn một chút cũng có chút minh ngộ, nhất là khi nhìn đến giảng phản hư, cực kỳ có ích với hắn. Hắn có tâm đắc tu luyện mà sư phụ và kính đỉnh tặng, nhưng mỗi người có mỗi tâm đắc khác nhau, hiệu quả cũng khác rõ ràng. Sau này, khi hắn tu luyện cũng sẽ nhìn những thứ này, nơi này gần như dính đến mọi thứ, luyện đan, đoán tạo, tất cả đều có. Nhưng những thứ này hắn chỉ biết sơ qua thôi, không tìm hiểu kỹ. Hắn không có nhiều thời gian đi học những thứ này, bỏ ra khoảng nửa năm, hắn đã xem hết nội dung bên trong. Sau đó Giang Lan bắt đầu chìm đắm vào tu luyện, ban ngày đọc sách, buổi tối tăng cao tu vi. Năm thứ hai, hắn tại thấy được pháp bảo ghi chép ở đại điện, vẫn là từ giao chỉ đưa đến, tiết tấu tu luyện biến thành ban ngày nhìn ghi chép, buổi tối tu luyện, cho đến khi xem hết. 8 năm sau, mỗi năm thì Giang Lan đều nhận được một pháp bảo ghi chép, mỗi lần như thế, hắn mất nửa năm mới xem hết được. Sau 10 năm trôi qua, Giang Lan cảm giác bản thân đã đến gần phản hư hậu kỳ, có lẽ đến phản hư viên mãn không cần mất 6-70 năm nữa, vậy thì đã gần thêm một bước đến thành tiên, 10 năm giảng giải kết thúc, Giang Lan không nhận được hạt châu từ giao chỉ đưa đến nữa. Nhưng theo thói quen, mỗi năm hắn sẽ đi đến quảng trường xem thử. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, 10 năm bỗng nhiên trôi qua, cô luôn bị màn đêm bao phủ, nghênh đón tia nắng mặt trời đầu tiên, bình minh tờ mờ sáng. Đến khi Giang Lan mở mắt ra lần nữa, trên người đã có thay đổi hoàn toàn mới. Lực lượng trở nên trầm ổn, hai mắt sáng như trăng, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục tại bình thường, phản hư hậu kỳ. Bây giờ hắn có gặp lại những người đệ nhị phong kia cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, hắn đã là phản hư hậu kỳ, cách thành tiên hai bước nhỏ. Một bước đi đến phản hư viên mãn, một bước bước qua cửa lớn thành tiên. Đã 20 năm trôi qua, không biết sóng gió việc đính hôn còn hay không nữa, trên lý thuyết thì đã đi qua rồi, có 10 năm giảng giải ép xuống, gần như đã đánh gãy sóng lớn về sự kiện đính hôn. Sau 10 năm, rất nhiều người tiến bộ, sẽ bế quan lâu dài, vì thế chuyện đính hôn giữa thần nữ và đệ cửu phong sẽ có rất ít người nhắc đến. Vẫn bế quan tiếp, tấn thăng phản hư viên mãn, tu vi mặt ngoài của hắn còn dừng ở nguyên thần sơ kỳ, nhưng vì nhìn nhiều giảng giải như thế, ít hay nhiều cũng có tiến bộ. Nên 10 năm tiếp theo, hắn tính sẽ làm thêm một tầng tu vi ẩn giấu. Nói cách khác, tu vi mặt ngoài là nguyên thần sơ kỳ, tu vi ẩn giấu là nguyên thần trung kỳ, còn tu vi thật sự thì chỉ có hắn tự biết. Vậy phải ra ngoài sửa sang tại nhà cửa, Giang Lan tự nói, đã nhiều năm trôi qua. Nếu không sửa nhà thì dễ xảy ra vấn đề, mặc dù hắn thì chẳng sao, nhưng nhà là một tồn tại cần thiết, hắn không thể ở cả đời trong động U Minh được. Trong những năm tu luyện, hắn vẫn luôn dùng tranh thần nữ, tất nhiên thỉnh thoảng cũng thấy được con long trong đó, có vẻ rất có tinh thần. Không còn dáng vẻ xa sút như lúc trước nữa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nàng lúc ở trên bờ giao chỉ hoặc ở trong, còn cụ thể thì không biết, mà thời gian nằm bẹp hơi nhiều, hơn nửa ngày mới lật người một cái. Sau này phải tốn 2-3 năm để làm quen với thuật pháp, cũng nên thử lại cửu kiếp lực. Mỗi lần tiến giai, hắn phải tốn thời gian để quen thuộc lại với thuật pháp, mặc dù có thể không dùng đến, nhưng sợ gặp phải lúc, đến lúc đó, vì vấn đề cảnh giới nên không thể phát huy được thực lực hoàn chỉnh. Vậy chẳng phải được chẳng bù mất hay sao, đối mặt với nguy hiểm, vẫn nên giữ lòng kính sợ. Mặc dù chưa chắc đã có, nhưng có chuẩn bị luôn luôn đúng. Hừ. Giang Lan vừa muốn cất bước ra ngoài thì nhận được sự phản hồi từ trận pháp nhắc nhở. Có người xông vào viện, xung quanh nhà hắn có trồng ít cây đào, làm một rừng hoa đào, nơi nó có một trận pháp vây khốn. Nếu như người không hiểu rõ trận pháp mà lạc vào thì khó ra được. Trừ phi dùng bạo lực, sức mạnh phá vạn pháp, nếu không phá được thì tất nhiên là còn chưa đủ lực lượng. Giang Lan cảm thấy nếu hắn dùng cửu ngưu lực thì phá rất đơn giản. Những người nào lại không có việc gì mà đến đệ cửu phong chứ? Giữa ban ngày, không đến mức là những kẻ nhắm vào động U Minh, nhưng cách động U Minh bạo phát không xa, cũng không phải là không được. Ngay khi cảm giác có người đến gần, Giang Lan trở nên cảnh giác hơn, hắn bước từng bước đi về phía rừng đào. Lực lượng trong bóng tối xuất hiện, nhưng chuyện ở đệ cửu phong, bình thường sư phụ sẽ phát hiện, mức độ nguy hiểm cũng không cao, hơn nữa còn giữa ban ngày, chỉ là sư phụ không bảo hắn đón khách. Nên vẫn khả năng có kẻ địch, trừ phi hôm nay sư phụ không có nhà. Không lâu sau, rừng đào xuất hiện trước mắt Giang Lan, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu xanh ngọc, đang dạo lòng vòng bên trong, tuổi nhỏ, mắt ngọc mày ngài, thanh thuần đáng yêu, rất quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Quen thuộc là khuôn mặt người này, là Tiểu Vũ, nhưng xa lạ là vì Tiểu Vũ là đứa trẻ, mà người này là thiếu nữ, hoàn toàn không giống, nói cách khác là chiều cao không giống nhau. Lúc nhìn thấy thiếu nữ này, Giang Lan cảm giác lực lượng đang lắng xuống, lúc này thiếu nữ bĩu môi, khuôn mặt phiền muộn. Giống như việc đi dạo vòng vòng làm cho nàng không vui, đúng là dáng vẻ của Tiểu Vũ sư tỷ, biểu lộ rất nhiều, giống một đứa bé. Sư tỷ, Giang Lan đi vào rừng đào, đi đến gần Tiểu Vũ. Thật ra hắn không chắc chắn người này có phải là Tiểu Vũ hay không, dù sao đây vẫn là một thiếu nữ yêu kiều. Không phải là đứa trẻ, có phải lớn lên quá nhanh rồi không, nhưng lúc này, Tiểu Vũ đúng là nguyên thần viên mãn, thật nhanh, dựa theo tuổi tác của Ngao sư tỷ, có lẽ mới hơn 200 năm thôi, chẳng lẽ cần 250 năm sẽ lên phản hư sao, cực kỳ nhanh, nhanh hơn mô hưu của thiên nhân tộc mấy chục năm. Nhanh hơn thiên tài Côn Luân ít nhất 50 năm, có khả năng thành tiên còn nhanh hơn. Sư đệ bố trí bao nhiêu trận pháp trên đệ cửu phong, Tiểu Vũ nhìn thấy Giang Lan, có chút vui vẻ, sau đó tò mò hỏi. Không nhiều, Giang Lan mở miệng trả lời. Đúng là hắn không bố trí nhiều trận pháp, đa số trận pháp đều bị hắn ẩn giấu xuống, bên ngoài nhìn thấy rất ít, sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ, cảm giác không quen. Sư tỷ trưởng thành rồi sao? Không phải, Tiểu Vũ lắc đầu nói. Ta đã nói rồi. Đây là dáng vẻ bình thường của ta, cũng là một trong quá trình trưởng thành của ta, nhìn kỹ vẫn rất giống. Bây giờ sư tỷ như ở tuổi cập cây xuân xanh, mà trước đó sư tỷ nhìn giống trẻ con hơn, chênh lệch về tuổi tác không nhiều, nhưng dáng vẻ thì không nhỏ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nói. Trước đó là dáng vẻ trẻ con, nhưng bây giờ đã đính hôn rồi nên không trẻ con được nữa. Thế này là vừa vặn, 16 tuổi, nếu dựa theo tuổi tác để tính thì ta đã hơn 200 tuổi, đương nhiên sẽ khác. Tiểu Vũ mở miệng giải thích, Giang Lan. Ngược lại, cũng có thể. Sao sư tỷ tại đi vào rừng đào, Giang Lan hỏi. Vừa hỏi, hắn vừa đưa Tiểu Vũ về nhà, chỉ cần Tiểu Vũ dùng dáng vẻ thế này thì sẽ sáng sủa hơn nhiều. Trước đó, lúc còn dáng vẻ của Ngao sư tỷ, nàng luôn lạnh lùng bình tĩnh, cứ có dáng vẻ cao lãnh, tất nhiên hắn không chán ghét, nhưng hai bên có chênh lệch không nhỏ, cảm giác khó tiếp nhận. Vì cái này, Tiểu Vũ đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Trước đó trong kiếm có kiếm ý Trảm Long kiếm, bây giờ đã tiêu tan, 10 năm trước, mỗi năm ta đưa cho đệ một hạt châu, theo giao dịch bình thường thì sư đệ phải bổ sung kiếm ý 10 năm cho ta. Giang Lan lướt nhìn kiếm gỗ một cái, sau đó cầm lên. Sư tỷ học Trảm Long kiếm không có vấn đề gì thật sao? Kiếm của sư đệ không dùng để chém người sao? Tiểu Vũ đi bên cạnh Giang Lan, nhìn hắn hỏi, đừng nhìn ta giết người dùng nắm đấm, không sử dụng kiếm, nhưng hắn cũng hiểu ý của Tiểu Vũ. Người giết người có thể dùng kiếm, chẳng lẽ long giết long không thể dùng kiếm được sao? Mặc dù số lượng long không nhiều như nhân tộc, nhưng không có nghĩa long tộc chung một lòng, nơi nào có người thì nơi đó có tranh đấu, long cũng vậy. Cần chút thời gian, Giang Lan nói, rất nhanh, Giang Lan phải đến nhà. Nơi này trăm hoa đua nở, mặc dù có cỏ dại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hoa, Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn bốn phía. Sư đệ còn trồng hoa, trong suy nghĩ của nàng, Giang Lan là một người khổ tu, hắn dành nhiều thời gian ở trong động U Minh, mà lần đầu tiên nàng đến đây, nơi này không giống thế này. Có một năm bỗng nhiên đốn ngộ, bỏ ra 10 năm để đột phá, lúc đó ta đang trồng hoa, nên sau khi thành công thì thế này, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Lúc này, hắn đã về đến khu nhà, Giang Lan đặt kiếm gỗ lên bàn, lát nữa mới có thể ra chỉ kiếm ý Trảm Long kiếm vào trong. Hắn vừa tấn thăng, cần tốn chút thời gian để bình ổn lực lượng, vốn dĩ muốn sửa nhà để tăng lại, nhưng không ngờ Tiểu Vũ lại đến đây. Tuy nhiên không biết Giang Lan đốn ngộ là loại tình huống gì, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mà hỏi chuyện khác. Sư đệ muốn đi ra ngoài, hay là vì ta đến mới quấy rầy sư đệ? Vốn muốn ra ngoài, nhà đã cũ, muốn sửa lại, Giang Lan nhìn xung quanh, nói. Bây giờ sao? Có cần giúp một tay không? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cảm giác đối phương ham chơi, nên gật đầu nói. Làm phiền sư tỷ. Sau đó Giang Lan dạy cho Tiểu Vũ sửa nhà thế nào, việc này không khó. Nhưng nếu không làm được thì dễ phá hư nhà, phải làm lại. Sau đó, Tiểu Vũ đứng dậy dùng dây cột tóc, nóng lòng muốn thử. Ta biết rồi, Tiểu Vũ muốn thử, đương nhiên Giang Lan sẽ không chậm trễ. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu sửa nhà. Sư đệ, nơi này có vết rách, ta có thể dùng thuật pháp mở ra nhìn xem sao? Dễ dàng sập nhà. Vậy nơi này? Được. Một lúc sau, Giang Lan đã sửa gần xong, có thêm Tiểu Vũ giúp đỡ, không nói đến việc tăng nhanh tốc độ, nhưng không chậm hơn là được. Sư đệ, vì sao không dùng cây trúc rừng nhà? Sửa xong, Tiểu Vũ tò mò hỏi. Vì lúc đến đây, căn nhà đã như vậy, nên không sửa lại. Giang Lan dọn dẹp đồ vật xung quanh, đại khái nơi này cứ vậy đi, sau đó ra chỉ chân ý Trảm Long kiếm cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ ngồi trước nhà nhìn Giang Lan, không quấy rầy Giang Lan ra chỉ Trảm Long kiếm rất nhanh, kiếm ý Trảm Long kiếm bắt đầu xuất hiện trong kiếm gỗ. Muốn ngưng tụ vào trong kiếm gỗ, cần cả quá trình, với thực lực của Giang Lan, thật ra không duy trì được lâu, nhưng có người, nếu tiêu tan thì có thể tiếp tục làm lại, 3 năm đổi một lần, đại khái đi. Đến trời tối thì Giang Lan mới trả kiếm gỗ cho Tiểu Vũ. Được rồi, nhưng chỉ duy trì được một thời gian thôi. Mỗi 3 năm qua một lần, Tiểu Vũ nhận kiếm gỗ, sau đó nói. Trời tối, ta phải trở về. Sư tỷ đi theo ta, Giang Lan dẫn Tiểu Vũ ra rừng đào. Cách phá giải trận pháp này rất đơn giản, trên đường đi, Giang Lan thuận tiện chỉ cho nàng cách phá giải trận pháp ở rừng đào. Như vậy thì lần sau đến sẽ không bị nhốt vào bên trong, nhưng nếu Tiểu Vũ đến nhà, chỉ cần hắn ở động U Minh thì vẫn biết được. Tiểu Vũ đi theo Giang Lan, nghe một đường, tạo nghệ trận pháp của nàng không cao, nhưng vẫn nghe hiểu được. Sư tỷ đi đường cẩn thận, Giang Lan nói với Tiểu Vũ đang ngự kiếm. Tiểu Vũ phất phất tay, cầm kiếm gỗ ngự kiếm rời đi. Chờ Tiểu Vũ rời đi, Giang Lan xoay người lại. Hắn không có suy nghĩ đi ra ngoài xem tình huống thế nào, mà đang nghĩ làm thế nào để nhanh chóng lên phản hư viên mãn. Đã gần với thành tiên rồi, thời gian sau đó đối với Giang Lan mà nói là liên tục lặp lại. Ban ngày đọc sách, thuận tiện dùng đan dược đánh dấu để bổ sung kinh khí, buổi tối cố gắng quen thuộc thuật pháp, mở tranh thần nữ để bắt đầu tu luyện, đẩy nhanh tốc độ tu luyện yên cao nhất, nhưng sau khi tu luyện được một năm, cửa vào động U Minh bắt đầu bạo phát. Tính ra thì tương đối trễ, nhưng đã sớm hơn dự đoán. Giang Lan ngồi trong động U Minh, cảnh giác nhìn cái giếng kia, không chỉ cảnh giác đối với cái giếng, mà còn có người bên ngoài. Không biết trong mấy năm này có đến hay không, lần trước, lúc giết yêu tộc, nghe bọn họ có kế hoạch đối với động U Minh. Bây giờ là lúc của động đang phun trào, vậy thì kế hoạch kia cũng sắp đến, nhưng ở đệ cửu phong, hắn cũng không quan tâm. Giang Lan duy trì bình tĩnh, tiếp tục tu luyện, chờ đến lúc bạo phát đạt đến đỉnh phong còn cần một khoảng thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 2 năm, Giang Lan dựa theo thói quen, cầm hoa u dạ và trứng thực vật đi phơi nắng. Lần này đi ra, sẽ không đưa về, lần bạo phát tiếp theo, hoa cỏ chịu không nổi. Trăm năm trước hắn đã thí nghiệm rồi, nhưng sinh mệnh của hai dùng vật này đúng là không hợp thói thường. Trứng thực vật đã ở bên hắn 170 năm, hoa u dạ cũng đã 60 năm, không biết bọn chúng sẽ đi theo hắn được bao lâu. 3 năm trôi qua, việc làm quen thuật pháp cũng đã quen thuộc, thí nghiệm cũng đã thí nghiệm, vẫn không thể đánh ra một quyền cửu kiếp lực, có thể phải đợi phản hư viên mãn. Thiên hành cửu bộ vẫn không thể đạt đến cực hạn, trước đó, cửu ngư lực vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lực lượng cường đại không thể nào so sánh, nếu bây giờ hắn muốn giết mãng độc của yêu tộc, tuyệt đối không cần đến quyền thứ hai. Lúc Giang Lan đến gần nhà, cảm giác trong nhà có người, không bị rừng đào nhốt lại. Có lẽ là Tiểu Vũ sư tỷ, trong lòng Giang Lan có suy đoán, lúc hắn đi đến nhà, nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục xanh ngọc, nàng ngồi chồm hổm trước bụi hoa, trên mặt có chút ý cười, dưới ánh mặt trời, có chút chói mắt, Giang Lan cất bước đến gần, Tiểu Vũ quay đầu nhìn, thấy là Giang Lan, nàng cười nói. Sư đệ, đã lâu không gặp, lúc này, Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan, hơi kinh ngạc, ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, đây là cảm giác của Giang Lan. Nếu là Tiểu Vũ sau khi trưởng thành thì càng chói mắt hơn. Đã lâu không gặp, Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, Tiểu Vũ vẫn giống hệt 3 năm trước, không thay đổi chút nào, sau này cũng không thay đổi gì, nếu thay đổi, có lẽ là trở thành ngao sư tỷ. Sư đệ, đây là hoa gì? Tiểu Vũ đi đến trước mặt Giang Lan, nhìn hoa u dạ, hỏi. Lúc này, Tiểu Vũ là tuổi 16-17, nhưng đứng trước mặt Giang Lan, nàng cũng không cao lắm. Còn chưa cao đến bả vai, bình thường thì ngao sư tỷ cao gần cổ hắn. Hoa u dạ, trồng từ mấy chục năm trước, Giang Lan thuận thế đưa chậu hoa cho Tiểu Vũ. Bên trong chậu hoa còn có tảng đá. Tiểu Vũ cầm chậu hoa, ngạc nhiên chạm vào tảng đá bên trong. Đó là lễ vật sư phụ tặng cho ta vào lúc trúc cơ. Giang Lan trả lời, Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Lan, nàng nhớ đến lúc Giang Lan trúc cơ, ở bí cảnh đệ tam phong. Vẫn là do nàng dẫn đội. Lúc đó có thể sống sót ra ngoài, nguyên nhân rất lớn là nhờ Giang Lan. Bỗng nhiên phát hiện, lúc đó tuổi tác của sư đệ rất nhỏ, khi đó nàng kim đan, sư đệ mới luyện khí viên mãn, chênh lệch rất nhiều. Bây giờ nàng là nguyên thần viên mãn, sư đệ nguyên thần sơ kỳ, vậy nên cảm giác chênh lệch nhỏ hơn rất nhiều. Nhanh chóng trở thành người đồng lứa, nhưng đã cách trúc cơ mấy trăm năm rồi. Sư đệ trúc cơ khoảng 150 năm rồi, vậy cái này... Tiểu Vũ nhìn cái thứ giống hòn đá kia, xem ra không phải sủng vật. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà đã 170 năm rồi cũng chưa ác chiếm ra được. May mà vẫn còn khí tức sinh mệnh, nên có thể nuôi như thực vật. Giang Lan giải thích, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, nàng nhìn trứng sủng vật, có chút khó có thể hiểu được. Loại trứng gì mà ấp hơn trăm năm vẫn chưa nở chứ, có thể thấy được, đây không phải là sinh linh tiên thiên gì đó. Mà nàng cũng lần đầu tiên nghe thấy có người nuôi trứng như trồng cây đấy. Càng hiểu rõ sư đệ thì cảm giác càng kỳ quái. Sau đó, Tiểu Vũ không nghĩ nhiều nữa, nàng đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Không còn rồi, cầm kiếm gỗ, Giang Lan muốn khuyên sư tỷ tử bỏ Trảm Long kiếm, nhưng không nói ra khỏi miệng. Hắn tiếp tục ngưng tụ kiếm ý Trảm Long kiếm. Gần đây khí tức U Minh trở nên nhiều hơn, Tiểu Vũ nhìn bốn phía nói. Ừm, lối vào U Minh đang trong thời kỳ phun trào. Giang Lan giải thích, Tiểu Vũ đang tới linh dịch cho trứng thực vật và hoa U gia. Chờ tới xong, nàng thuận tiện hỏi. Bạo phát có ảnh hưởng đối với sư đệ không? Nghe được vấn đề này, Giang Lan cảnh giác theo bản năng. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn mở miệng. Có lẽ lúc đỉnh phong có ảnh hưởng, trăm năm trước đúng là có ảnh hưởng, nhưng trăm năm sau hắn có thể chịu nổi, dù sao tu vi chênh lệch rất lớn, lúc này hắn đã gần thành tiên. Tâm cảnh cao hơn một tầng, vì thế, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng lý thuyết cuối cùng chỉ tả ký thuyết, cần phải thử nghiệm lại. Tiểu Vũ chỉ ồ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục nghiên cứu hoa u dạ hoa, nàng từng thấy hoa u dạ, chỉ là chưa thấy cây hoa u dạ nào uể oải như thế. Trạng vạng tối, Tiểu Vũ vẫy tay tạm biệt Giang Lan, nàng đi về giao trì. Sau khi trở lại giao trì, thân hình của nàng cũng thay đổi, biến thành bình thường. Khuôn mặt chim sa cá lặn, tinh xảo không tì vết, nàng đứng bên giao trì, nhìn biên giới giao trì đã bị nàng sửa lại. Nếu tu luyện ở đây thì có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn, chỉ là không thích hợp. Nàng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không thể làm quá nhiều chuyện, thiên phú của sư đệ không tính là quá cao, mặc dù tốc độ tu luyện không chậm. Nhưng vẫn phải có áp lực rất lớn, vẫn luôn có áp lực vô hình. Nàng không thể lại làm cho sư đệ có thêm áp lực được, dễ dàng làm tổn thương lòng tự trọng của sư đệ. Sau đó Ngao Long Vũ không nghĩ nhiều nữa, mà nàng cầm kiếm gỗ, tiếp tục thăm ngộ Trảm Long kiếm. Nàng và sư đệ và giao dịch công bằng, không tính là giúp đỡ. Chỉ khác là giao dịch không giống với lúc trước, không còn tính toán rõ ràng nữa. Sau khi tiễn Tiểu Vũ về, Giang Lan bắt đầu tiếp tục tu luyện. Gặp Tiểu Vũ, tim của hắn cũng không loạn, ngược lại, vô cùng bình tĩnh, hoặc có thể nói là yên bình, ràng buộc có lúc không chỉ ảnh hưởng đến hắn. Cũng có thể là đang xúc tiến hắn đi về phía trước, lúc này, Giang Lan phải đối mặt với U Minh bạo phát, nhưng hắn không bị ảnh hưởng chút nào, mà có khi tức U Minh thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn lên, có cửa vào U Minh bạo phát để phục trợ. Có lẽ hắn sẽ sớm đi vào phản hư viên mãn, trước kia dự đoán mất 6-70 năm. Cuối cùng có lẽ chỉ cần 4-50 năm và được, nói cách khác, hắn tu luyện 200 năm đã có thể thử thành tiên. Giang Lan chưa bao giờ dừng tu luyện lại, ngoại trừ tu luyện, hắn còn nhìn thư tịch, sách trên đệ cử phong rất nhiều, hắn sẽ chỉ nhìn một số. Trận pháp là nhìn nhiều nhất, những năm này, trận pháp trên đệ cử phong được bổ sung càng ngày càng nhiều, mô hình trận pháp cũ cũng được thay thế. Nhưng trận pháp lộ ra ngoài thì càng ngày càng ít, cứ 3 năm thì Tiểu Vũ sẽ đến một chuyến. Mỗi lần đều nhờ Giang Lan gia trì kiếm ý vào kiếm gỗ, nhưng dù có đến bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể học được Trảm Long kiếm, Giang Lan đã bỏ đi ý định bảo Tiểu Vũ từ bỏ Trảm Long kiếm, mà chỉ yên tâm bổ sung kiếm ý vào kiếm gỗ cho nàng. 6 năm thoáng một cái đã qua, cửa vào động U Minh đã phun trào đến đỉnh phong. Hôm nay, lúc Giang Lan đang tu luyện, hắn cảm giác lúc này tu luyện có tốc độ nhanh hơn dùng tranh thần nữ và đan dược rất nhiều. Nếu thời kỳ đỉnh phong duy trì được 3 năm, chắc chắn hắn có thể lên phản hư viên mãn trong 200 năm, thậm chí có thể củng cố tu vi thật vững chắc. Nhưng lúc này, vì yêu tộc muốn ra tay thì cũng nhanh đến, nếu kéo dài thêm thì dù ra tay cũng chẳng có ý nghĩa. Đối với việc này, Giang Lan duy trì cảnh giác, nhưng cũng không lo lắng quá nhiều. Những năm qua, hắn chuẩn bị rất nhiều, đệ cử phong cũng không dễ dàng đi vào như thế. Trong tình huống bình thường, không có người nào sẽ đến gần đệ cử phong, nơi này cửa vào U Minh, đến gần chính là tự làm khó bản thân. Nếu không cẩn thận thì dễ bị tâm ma quấn thân, mà cửa vào U Minh vốn cũng không đơn giản, chắc chắn có người canh gác, những người khác cũng hiểu điều này, trừ phi ôm lòng quyết tâm muốn chết, đến thử một lần, trên đời này người sợ chết rất nhiều, nhưng người không sợ chết cũng không ít. Nhưng trước đó hắn giết qua không ít yêu tộc, nếu những người đủ cẩn thận, có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng trong 200 năm qua, yêu tộc có nhiều động tác như thế, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm ra được, nếu bọn họ vì cẩn thận mà không gây chuyện thì không quá thật. Giang Lan không lo lắng, nhưng cũng không thả lòng cảnh giác, có cảnh giác, hắn sẽ không buông thả bản thân. Những năm qua, hắn đều như vậy, không xem nhẹ kẻ địch, không xem thường bất cứ ai, chỉ cần là kẻ địch, tuyệt đối không nương tay, cố gắng một kích tất sát. Cộp, cộp. Trong lúc tu luyện, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang vọng trong đầu Giang Lan. Trong nháy mắt, hắn mở mắt ra, sau đó nhìn quanh bốn phía, nơi tiếng bước chân phát ra không phải ở bên ngoài động U Minh. Mà chính là ở bên trong động. Ngay khi phát hiện ra điều này, lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, lúc nào cũng có thể ra tay, nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ người nào tồn tại trong động U Minh. cộp, cộp, tiếng bước chân tại một lần nữa xuất hiện. Giang Lan đưa ánh mắt nhìn qua miệng giếng U Minh, cũng là cửa vào. Sau cửa có sinh vật U Minh đi đến, phát hiện ra điều này, Giang Lan đứng lên, nhìn chăm chăm vào cửa U Minh. Hắn nhớ đến lúc cửa vào U Minh bạo phát, có thể sẽ có một số sinh vật U Minh xuất hiện, cũng không mạnh. Hắn nhìn chăm chăm cửa vào U Minh, không có động tác, chỉ là đang chờ đợi sinh vật U Minh xuất hiện. Tiếng bước chân từ xa đến, hắn đợi rất lâu, thế nhưng tiếng bước chân vẫn là từ xa đến gần, không xuất hiện ở cửa ra U Minh, cũng không có bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong động U Minh. Ngươi không tò mò sao? Bỗng nhiên có giọng nói xuất hiện trong đầu Giang Lan. Ngươi không muốn biết cửa vào U Minh có hình dáng gì sao? Nơi này có lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi, đủ cho người thành tiên. Nghe đến mấy âm thanh này, trong lòng Giang Lan không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong lòng như gương sáng, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện bắt đầu tiêu tán, mặc dù tiếng bước chân vẫn còn, nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn, tim của hắn sẽ không bị ảnh hưởng, chỗ kia có dấu hiệu tâm ma xâm lấn, hoàn toàn là do tiếng bước chân ảnh hưởng, lần này bạo phát mạnh hơn trăm năm trước nhiều. Nhưng hắn bây giờ đã không phải hắn của trăm năm trước, Giang Lan tu luyện, tiếng bước chân tại tiếp tục, cả hai không ảnh hưởng đến nhau, nếu như tâm cảnh có chỗ không theo kịp, hắn sẽ không cưỡng ép ở tại nơi này, dù tốc bất đạt, nhưng bây giờ hắn cũng không tốn sức. Đương nhiên, sinh vật U Minh vẫn có khả năng đi ra, cái này cũng cần đề phòng, việc này chiếm một phần chú ý, nhưng vấn đề không lớn. Thời gian như nước chảy đi qua, bạo phát 3 năm, Giang Lan từ bỏ việc đọc sách, toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi, loại cơ hội này, trăm năm mới có thể gặp được một lần. Tất nhiên đọc sách không quan trọng bằng việc tu luyện, mà bởi vì cửa vào U Minh phun trào, đồ vật đánh dấu được cũng tăng tên. Là một phần trợ giúp cho tu vi của hắn, có lẽ 10 năm sau, hắn có thể tấn thăng phản hư viên mãn, không đến 200 năm. Mạc Chính Đông ngồi ở đỉnh đệ cửu phong. Đối với việc ngẫu nhiên Tiểu Vũ sẽ đến đệ cửu phong, tất nhiên hắn cũng biết được, đây là chuyện làm người ta mừng rỡ. Tiểu Vũ chưa từng có khúc mắc trong lòng với đồ đệ hắn, ngược lại và phát triển theo hướng tốt nhất, có lẽ vì không thể nào sửa đổi, nhưng hành động này của Tiểu Vũ đúng là rất vui vẻ. Mà đồ đệ hắn cũng hiểu được, nên làm như thế nào cũng cần phải tự hiểu, tình yêu nam nữ, người làm sư phụ như hắn không dạy được, chỉ có thể cho Giang Lan tự mình làm, hắn có thể làm, cũng chỉ là giúp Giang Lan thành tiên, giúp cho Giang Lan sớm ngày thành hôn, vốn hắn nghĩ còn phải chờ thật lâu. Thế nhưng gần đây, không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác hắn nên chuẩn bị sớm chút. Nhưng mới nguyên thần sơ kỳ, qua một thời gian ngắn nhiều lắm là nguyên thần trung kỳ. Không biết là tốt là xấu. Mạc Chính Đông không thể chắc chắn được. Nhưng cửa vào U Minh bạo phát đã không thể ảnh hưởng đến Giang Lan, điều này đã nói tên rằng Giang Lan đã trưởng thành không kém nhiều lắm, kém hơn chỉ là tu vi mà thôi. Cuối cùng, Mạc Chính Đông ngồi ở trên đỉnh đệ cửu phong, bắt đầu chờ đợi, còn chưa đến lúc. Ngoại trừ việc Tiểu Vũ đến thì Giang Lan mới dừng việc tu luyện, còn những ngày khác thì gần như hắn không rời khỏi động U Minh, hắn đang dùng toàn thực trùng kích phản hư viên mãn, tu vi mặt ngoài thì là trùng kích nguyên thần trung kỳ. Lúc này, hắn phải mượn nhiều lực lượng U Minh tràn ra. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất, thành công tấn thăng. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, gió mây biến ảo, bầu trời mưa phùn, làm cảnh sắc điều hưu. Một năm này, lớp lá vàng đầu tiên trên đệ cửu phong bắt đầu rơi xuống, lực lượng trên người Giang Lan bắt đầu phun trào. Sau khi lá vàng rơi xuống đất, lực lượng trên người hắn khôi phục bình thường. Năm nay là năm thứ 190 Giang Lan ở Côn Lôn, năm nay cách đính hôn đã 40 năm, mà năm nay, hắn thành công tấn thăng luyện thần phản hư viên mãn, cách thành tiên chỉ có một bước xa. Giang Lan đón gió thu, đi ra khỏi động U Minh, lúc này, tu vi mặt ngoài của hắn là nguyên thần sơ kỳ, tu vi ẩn giấu và nguyên thần trung kỳ, tu vi chân chính là luyện thần phản hư viên mãn. Bởi vì 10 năm giảng giải và cửa vào U Minh bạo phát làm cho ta vào viên mãn trước 20 năm. Nhưng muốn đi bước thành tiên cuối cùng, vẫn rất khó khăn, Giang Lan từng bước đi về phía đại điện, hắn muốn đi xem sách để bản thân yên tĩnh một chút. Sau vài năm, hắn phải ra ngoài, chỉ cần tìm được cơ hội thành tiên, mà cơ hội thành tiên, hắn phải đi nơi khác để đánh dấu, đệ cửu phong đã bị hắn đánh dấu nhiều. Tìm không thấy cơ hội thành tiên. Không biết chuyện đính hôn đã hoàn toàn lắng lại chưa? Trong sân, Giang Lan đang tưới linh dịch cho trứng thực vật. Hắn đã 40 năm không ra khỏi đệ cửu phong, người khác cũng không còn dùng hắn làm đề tài, cũng không có người nào biết hắn nữa. Phần lớn người, chỉ khi đại điển nhìn hắn từ xa xa, 40 năm, để cái nhìn này biến mất, không khó lắm. Dù sao đối với những khác người mà nói, hắn chỉ là khách qua đường có cũng được mà không có cũng không sao. Không có ai sẽ nhớ kỹ hắn. Người không quan trọng trong trí nhớ, tất nhiên sẽ bị ném đến nơi hẻo lánh, từ đó quên đi. Nhắc tên, khái niệm đầu tiên là do hắn gặp may, thường thường chứ không có gì lạ. Cho dù có một số người muốn ra tay với hắn, cũng tuyệt đối sẽ không xem trọng hắn. Đối mặt hắn, phần lớn người sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Tiếp tục đợi thêm 10 năm đi, gió bão ngày đính hôn đã lắng lại, nhưng Giang Lan vẫn không có ý định ra khỏi Đệ Cửu Phong, vẫn chưa đến lúc đi ra ngoài độ kiếp, chờ một chút. Chờ củng cố tu vi, sau đó đi đến nơi khác trên Côn Lôn, tìm kiếm thời cơ thành tiên. Những năm này không có phát hiện ra yêu tộc, cửa vào U Minh bạo phát cũng không hề xuất hiện thay đổi đặc thù nào, không biết là do yêu tộc không ra tay, hay là đã bị bóc chết từ sớm. Đối với điểm này, Giang Lan cũng không chắc chắn, bên ngoài thay đổi thế nào, đúng là hắn không biết gì cả. Có phải thiên nhân tộc vẫn đang chú ý đến hắn, có phải yêu tộc cũng đang muốn ra tay với hắn hay không, có phải long tộc cũng đang muốn tìm hắn gây sự, hắn đều không biết. Nhưng bây giờ đã sắp thành tiên, đến lúc đó sẽ đi ra ngoài tìm hiểu thái độ của những thế lực này. Đương nhiên, đối với bọn họ, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, qua mấy chục năm sẽ bị lãng quên, như vậy là tốt nhất, nhưng lúc đi ra ngoài, hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong số những người này, Giang Lan vẫn chú ý nhất đến thiên nhân tộc. Dựa theo tình hình lúc trước, thiên nhân tộc không thể chịu được người đi lên thang trời, mà hắn đã đi lên. Phong Tích chết rồi, sau đó phải có người tiếp nhận chuyện này. Phong Tích có thể chờ hắn 30 năm, người khác cũng có thể chờ hắn 50 năm, không phải là không được, nhưng 40 năm trước, người của Đệ Nhị Phong đã dọn dẹp rất nhiều gian tế trong tông môn. Không biết người thiên nhân tộc có trà trộn vào trong đó không? Giang Lan nhìn sách thật lâu, mất một ít thời gian dọn dẹp đường đi trên Đệ Cửu Phong. Lúc chạng vạng tối, hắn xử lý hoa cỏ. Tối nay hắn không quay về động U Minh, mà nằm trên nóc nhà ngắm sao, muốn thành tiên. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lại lúc bái sư, hắn vẫn là người bình thường. 190 năm trước, hắn vẫn là người bình thường, bây giờ hắn cách thành tiên chỉ một bước xa. Có lẽ qua vài năm, hắn sẽ chính thức bước vào cánh cửa thành tiên. Nhưng thành tiên rất khó khăn, lần trước ở khách điếm hắn từng thử qua, hắn cố gắng tìm kiếm tiên môn, nhưng ngay cả đến gần cũng không làm được. Kết thúc với thất bại, lần này hắn phải chuẩn bị thật tốt, không thể thất bại nữa, nếu như thất bại, thành tiên sẽ cách hắn càng xa. Đi đến chỗ nào mới đánh dấu thích hợp đây, trên lý thuyết thì đến các bí cảnh và thích hợp nhất, nhưng vào bí cảnh cũng không dễ dàng, muốn vào thì phải đợi sư phụ mở đường giúp. Vô duyên vô cớ muốn nhờ sư phụ đưa vào bí cảnh cũng không tốt. Mặc dù chưa chắc sư phụ đã hỏi lý do, nhưng còn chưa đến mức đó. Vì thế, có thể đi nơi khác xem thử, trên Côn Lôn có không ít chỗ đặc biệt, đánh dấu được đồ vật cũng không kém. Ví dụ như Không Tĩnh Hồ, nhận được Thái Thượng Thiên, tuyệt đối không kém hơn bất cứ cái gì. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, chỉ cần học Thái Thượng Thiên, thành tiên không còn là việc xa vời nữa. Nhưng nếu học vào, hắn đã không còn là chính mình. Vì thế, đến nay, Giang Lan chưa từng xem qua. Sáng sớm, hắn thấy cuối chân trời có ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, bình minh tờ mờ sáng, chiếu sáng mọi thứ. Tương tai, có lẽ có một ngày hắn cũng chói mắt như vậy, sau đó bước chân của hắn sẽ trải rộng khắp đại hoang. Nhưng lại có thêm ràng buộc, năm nay Tiểu Vũ không đến, năm sau mới đến. Tiểu Vũ không ghét đám hoa kia, tất nhiên Giang Lan cũng không keo kiệt thời gian đi chăm sóc nó. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiểu Vũ muốn hôn sự của bọn họ phát triển một cách tốt nhất, mà tất nhiên hắn cũng đáp trả. Mà không phải thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, chỉ làm hao mòn ý tốt của nàng. Có vài việc, hắn không tham gia, nhưng có vài việc hắn sẽ không từ chối, không thể bỏ mặc không quan tâm được. Trong tình huống chưa biết gì, đi ra ngoài lịch luyện quá nguy hiểm, hắn sẽ không làm, là vì cho bản thân an toàn hơn. Nhưng nếu nguy hiểm đi đến Đệ Cửu Phong, hắn sẽ đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào, tuyệt đối không trốn tránh, đó là trách nhiệm khi làm đệ tử Đệ Cửu Phong. Mà mặt đối mặt với ý tốt của người khác, nhất là người sẽ cùng nhịp thở với hắn, dù tương oai sẽ rất phiền phức, dù sẽ hạn chế bản thân, hắn cũng sẽ không làm như bản thân câm điếc. Trách nhiệm của hắn, nghĩa vụ của hắn, hắn đều sẽ đón nhận, hắn sẽ không trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Nếu chỉ lo một thân một mình, hắn sẽ không bỏ qua Thái Thượng Vong Tình. Làm xong mọi chuyện, Giang Lan muốn củng cố tu vi, chờ tu vi được củng cố, hắn sẽ bắt đầu tạm quen với một số thuật pháp và nếm thử dùng cửu kiếp lực. Hắn đã và phản hư viên mãn, cần phải có năng lực đánh một quyền. Một tháng sau, Giang Lan ngồi trong động U Minh, hắn vận chuyển cửu ngưu lực, sau đó dùng cửu ngưu lực dẫn động chấn thần kinh. Khi cửu ngưu lực và chấn thần kinh đạt đến cực hạn, một lực lượng giống như đầu khe suối bắt đầu xuất hiện, cô lực lượng kia trực tiếp bị dẫn dắt đến trên nắm tay. Lúc này, Giang Lan cảm giác nắm đấm của mình có thể hủy diệt mọi thứ, có thể đối phó với tất cả kiếp nạn sắp đến, giống như một con man ngưu vận sức chờ phát động. Hô, chỉ trong mấy hô hấp, lực lượng tiêu tan trong nháy mắt, hóa thành cửu ngưu lực, nhưng Giang Lan không hề uể oải chút nào. Bởi vì hắn có thể phát hiện ra rõ ràng, hắn có thể đánh được một quyền cửu kiếp lực, lực lượng mạnh mẽ, dường như có thể khiêu chiến nhân tiên, nhưng chỉ có một quyền, mà lại không biết sẽ tổn thương mình đến mức nào. Đây không phải lực lượng mà cấp độ như hắn có thể nắm giữ, cho nên nếu dùng thì sẽ phải chịu tổn thương, nếu như thương thế còn trong khả năng chịu được, thì phải dùng một quyền đánh chết tất cả mọi người, đương nhiên, mấy tu vi của hắn bây giờ. Nếu dùng cửu ngưu lực đã có thể đánh chết đa số người dưới tiên lực, đồng dạng có thể nhất quyền đánh nổ tuyệt đại bộ phận người, thậm chí có loại đánh ra một quyền không yếu hơn nhân tiên, cho nên, không phải đắc dĩ, hắn không có ý định dùng cửu kiếp lực, hoặc tìm thời gian kiểm tra uy lực của cửu kiếp lực và thương tổn đối với cơ thể. Thời gian 10 năm nhìn như thật lâu, nhưng đối với một người chỉ biết bế quan mà nói. Thật ra 10 năm cũng không quá lâu, trong 10 năm qua, Giang Lan bỏ ra 3 năm để quen thuộc cảnh giới, bỏ ra 7 năm để cho bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Trong 7 năm qua, hắn không ngừng tiếp cận cánh cửa thành tiên, không cần đến mấy năm nữa, hắn có thể nếm thử đi vào cánh cửa thành tiên. Nên ra ngoài rồi. Ngày này, Giang Lan rời khỏi động U Minh. Hắn dự định đi ra ngoài tìm cơ hội thành tiên. Những năm này, hắn luôn dùng thất thải tường vân đánh dấu bản thân, muốn tìm cơ hội thành tiên trong động U Minh, đáng tiếc không có. Còn phải muốn đi nói một tiếng với dự phụ, đệ tử đệ cử phong muốn đi ra ngoài lịch luyện. Độ kiếp chắc chắn phải ra ngoài, đây là chuyện không thể thay đổi. Trên đỉnh núi đệ cử phong, Mạc Chính Đông nhìn về chân trời, trong lòng có một tia minh ngộ, lại có một tia khó hiểu. Trong lòng lại cảm giác thấy càng mãnh kiệt, nhưng cơ hội ở đâu, thủy chung không thấy được. Ngay khi hắn không biết làm thế nào thì Giang Lan lại đến tìm hắn. Lúc này, Mạc Chính Đông thở phào nhẹ nhõm, làm theo chỉ dẫn của trái tim. Sư phụ, Giang Lan đứng trước mặt Mạc Chính Đông, lần này hắn đến là muốn nói bản thân sẽ ra ngoài lịch luyện. Mấy ngày nay, hắn đi nơi khác trên Côn Lôn dạo quanh, nếu có thu hoạch thì sẽ rời khỏi Côn Lôn, thử độ kiếp thành tiên. Hắn đã là phản hư viên mãn, dù vẫn chưa đến lúc thành tiên nhưng cũng không kém bao nhiêu, đến lúc đó ra ngoài bổ sung là được. Nếu như ở đệ cửu phong đến đỉnh phong thì dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu không ngăn chặn, sẽ dẫn động đến dị tượng, phiền phức quá lớn. Ra ngoài chuẩn bị là thích hợp nhất, gần đây hắn đang nghiên cứu bản đồ, suy nghĩ nên đi nơi nào thích hợp. Có nhiều chỗ không thể đi, đó là phía thiên nhân tộc, yêu tộc và tứ hải, nhưng đại hoang đủ lớn, cho dù đi cũng không có khả năng đúng dịp gặp phải thế lực của bọn họ, mà không đi đến những nơi đó thì ổn thỏa hơn nhiều, độ kiếp quá nguy hiểm. Lần này đã bao lâu rồi không ra ngoài? Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan, đồ đệ của hắn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn ở đệ cửu phong, trước đó còn thường xuyên xuống núi, mấy năm ra ngoài một lần, mà từ lúc tu vi tăng lên, 20, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng chẳng thấy xuống núi. Trong toàn Côn Lôn này, còn ai quái gở hơn Giang Lan nữa không? Hắn khuyên mấy lần, nhưng 50 năm qua hắn không khuyên, dù sao chuyện đính hôn này ảnh hưởng rất lớn, tu luyện thêm mấy chục năm cũng không có gì không tốt. 50 năm, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Muốn ra ngoài lịch luyện mấy năm, Mạc Chính Đông hỏi. Hắn không ôm hy vọng để Giang Lan đi xa nhà, bình thường rất khó. Trong 200 năm qua, mặc kệ là đại hội hay gì đó, Giang Lan không chịu đi, đi xa nhất vẫn chỉ là rừng cây băng thiền. Lần này đến cũng vì muốn nói với sư phụ chuyện này, Giang Lan nhìn sư phụ, chân thành nói. Qua một thời gian ngắn nữa, đệ tử muốn xuống núi lịch lãm, nghe được lời Giang Lan, Mạc Chính Đông sửng sốt, hắn nhìn Giang Lan, khó có thể tin được, đệ tử suốt ngày không chịu ra khỏi cửa của hắn bỗng nhiên bảo muốn ra ngoài lịch luyện, đúng là không quen thuộc nổi, nhưng như vậy, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì hắn cảm giác được. Đi xa nhà, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Hỏi. Vâng, xa nhà, Giang Lan cúi đầu đáp. Nếu đi xa nhà, vi sư sẽ tặng người một lễ vật. Lễ vật, đối với lễ vật của sư phụ, Giang Lan nhớ đến chứng thực vật và hoa u dạ luôn uể oải. Hình như lần nào sư phụ đưa đồ vật đều không giống bình thường. Và lễ vật, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói khẽ. Đây là lễ vật ta đã chuẩn bị từ túc nhận người làm đệ tử thân truyền. Nghe được câu này, Giang Lan hơi kinh ngạc, hơn 100 năm trước sự phụ đã chuẩn bị lễ vật, điều này làm hắn không đoán ra. Lúc Giang Lan còn muốn hỏi, hắn nhìn thấy sư phụ giơ tay lên, một cỗ lực lượng quen thuộc xuất hiện, ánh sáng bảy màu xuất hiện quanh người Mạc Chính Đông. Từ lúc đầu vi sư đã biết ngươi thành tiên không dễ dàng, nhưng vì sự không cho rằng ngươi không thành tiên được, Mạc Chính Đông giơ tay, giọng nói vang lên, ngón tay hắn chỉ vào mi tâm Giang Lan. Nếu như không thành tiên, là do vi sư dạy dỗ không đủ, mỗi lần tấn thăng thì vi sư sẽ chuẩn bị cho ngươi lịch luyện. Thành tiên cũng không ngoại lệ, đây là lễ vật vi sư chuẩn bị đầu tiên cho ngươi, vốn còn muốn đợi ngươi lên phản hư viên mãn mới tăng, nhưng hôm nay trong lòng có cảm giác, bây giờ tặng cho ngươi là lúc thích hợp nhất. Lúc này, trời giáng tường vân, bao phủ Giang Lan, Giang Lan ngạc nhiên nhìn. Giọng nói của Mạc Chính Đông tiếp tục vang lên. Hôm nay đúng lúc ngươi muốn đi ra ngoài, chuyến đi này cực kỳ quan trọng đối với ngươi, nên nắm chắc cơ hội, vi sư chỉ có thể cho ngươi chút lực đẩy, dùng vận khí hơn ngàn năm này giúp ngươi thành tiên. Vừa dứt lời, trên không trung đệ cửu phong bị thất thải tường vân bao phủ, phun trào như thủy triều, khí vận gia trì trên người Giang Lan, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vận khí của bản thân thay đổi, từ nơi sâu xa giống như có khả năng vô tận. Thất thải tường vẫn bám vào người, Giang Lan cũng cảm giác được thuật pháp của sư phụ đang nứt ra. Sư phụ dùng tất cả thất thải tường vẫn cho hắn, có nghĩa rằng ngài sẽ không bao giờ dùng loại thuật pháp này được nữa. Đây là lần cuối cùng sư phụ dùng thất thải tường vân. Sư phụ tích góp khí vận hơn ngàn năm, vốn dĩ ban đầu không phải vì hắn. Hắn mới bái sư 200 năm, bởi vì hắn xuất hiện, sư phụ thay đổi suy nghĩ, dùng cơ hội duy nhất này lên người hắn. Giang Lan thiên phú không đủ, rất khó thành tiên. Sư phụ dùng vận khí ngàn năm để hắn thành tiên dễ dàng hơn. Từ lúc bắt đầu, sư phụ đã nhớ kỹ, lúc này, vì trong lòng có cảm giác, nên sư phụ đã thi triển thuật pháp cho hắn sớm hơn dự tính. Thật ra, không phải là sớm, mà do bản thân hắn đã đi đến trước tiên môn, chỉ thiếu cơ hội, cảm nhận được thất thải tường vân, trong lòng Giang Lan có cảm giác không hiểu. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng trong lòng của hắn vẫn đưa ra một quyết định. Sau khi thất thải tường vân hoàn toàn rơi xuống, Giang Lan cúi người quỳ gối trước mặt Mạc Chính Đông, hắn nhẹ nhàng cúi đầu quỳ lại. Đệ tử ở đây xin thề, sau này tuyệt đối không dùng thất thải tường vân nữa, ngàn năm sau sẽ tặng lại sư phụ vận khí ngàn năm, hắn đập đầu trên đất. Cũng trong giây phút này, hắn cảm giác pháp thuật của sư phụ hoàn toàn bị phá nát, sau này, hắn là đệ tử duy nhất của Côn Luân có thể dùng thất thải tường vân. Mà ngàn năm sau, hắn sẽ dùng cho sư phụ. Mạc Chính Đông thu tay tại, nhìn Giang Lan, khóe miệng có ý cười. Không phải lúc bái sư đã dập đầu rồi sao, làm gì vậy? Trước lúc đi, thỉnh an sư phụ, giọng nói của Giang Lan vang lên, nhưng không bình tĩnh như trước. Ở đệ bát phong, Tử Trung Thiên nhìn thất thải tường vân chiếu rọi khắp đệ cửu phong, trong lòng thở dài. Cứ vậy mà từ bỏ sao? Một nhân tiên quan trọng hơn việc người tiến thêm một bước sao? Ngàn năm chờ đợi nước chảy về sông, hắn giơ rượu trong tay lên, sau đó uống một hớp. Một hơi cạn sạch, Tử Trung Thiên cảm giác sự muộn phiền không hề giảm bớt chút nào, sau cùng đem hồ lô rượu vứt qua một bên. Cuối cùng, hắn vứt hồ lô rượu đi, trực tiếp đi xuống dưới núi, muốn tìm người uống rượu. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận, cũng hy vọng đồ đệ của ngươi đáng giá cho ngươi làm như thế. Hắn chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của Mạc Chính Đông, bởi vì hắn không ngăn cản được, cũng không có cách nào ngăn cản. Lúc nào xuất phát, trên đệ cửu phong, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Trong mấy ngày tới, Giang Lan trả lời, mấy ngày nay Tiểu Vũ sẽ đến, hắn sẽ gia trì kiếm ý trên kiếm gỗ cho nàng. Lúc đầu, kiếm ý Trảm Long kiếm chỉ giữ được 3 năm. Nhưng sau đó, hắn cố ý để cho Trảm Long kiếm chỉ giữ được 3 năm. Lần này ra ngoài, không biết thời gian 3 năm có đủ không. Sau đó, Giang Lan rời khỏi đỉnh đệ cửu phong. Hắn muốn xử lý chuyện trên núi, chờ Tiểu Vũ đến, nói với đối phương một tiếng. Không biết lần này phải đi bao lâu, nên phải nói cho nàng biết. Để tránh cho nàng đến mà không thấy người. Hơn nữa, hắn muốn ra ngoài, không thể đưa chứng thực vật theo. Nếu như Tiểu Vũ có thời gian, cứ cách vài năm tưới cho bọn chúng chút linh dịch, như thế thì không đến mức bị chết héo. Hai sủng vật có khí tức sinh mệnh rất ương ngạnh. Dù vài năm mới tưới một lần cũng chẳng có vấn đề, mỗi ngày đều được tưới linh dịch, loại cuộc sống xa xỉ này sẽ trôi qua, khó tránh khỏi việc khó khăn hơn, đi vào vườn, Giang Lan xử lý hoa cỏ, vì một nguyên nhân nào đó, hắn muốn chăm sóc tốt nơi này. Sau đó xử lý cỏ dại ven đường, nhưng lúc làm việc, Trong lòng Giang Lan vẫn cảm thấy nghi ngờ, sư phụ cho hắn vận khí ngàn năm, không biết có ảnh hưởng đến việc đánh dấu không? Nếu có ảnh hưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng bao nhiêu? Do dự một chút, Giang Lan muốn tìm một chỗ đánh dấu, nhưng phải xử lý xong hoa cỏ đã. Mất một chút thời gian, hắn đã xử lý xong. Tiểu Vũ đến đây cũng sẽ không phải lúc hoa tàn. Lúc nào bụi hoa nở rộ xinh đẹp nhất, đại khái lúc đó là lúc Tiểu Vũ đến. Nhìn lại vườn hoa, Giang Lan rời khỏi Đệ Cửu Phong, hắn muốn tìm một nơi để đánh dấu. Hắn từng đánh dấu ở Đại Điện Côn Lôn, cửa lớn cũng đã đánh dấu. Sau đó, Giang Lan đi đến nơi các tiền bối giảng đạo, nơi này cũng là chỗ cho đệ tử Côn Lôn tu luyện. Thử một lần đi, nơi này có không ít người, nhưng không có người nào chú ý đến Giang Lan, tất nhiên là công lao của đạo Pháp. Giảm cảm giác tồn tại xuống. Hệ thống đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch tạc đại đạo, thần thông vô vọng chân nhãn. Vô vọng chân nhãn, một đôi mắt chân thực, có thể nhìn thấu chân tướng, ngụy trang của vạn vật, tất cả hư ảo không thể che giấu. Thần thông. Đánh dấu được thần thông là cực kỳ hiếm thấy, nhưng lần này Giang Lan cũng không vui vẻ, bởi vì trên người hắn có vận khí ngàn năm, trong tình huống này mà cũng không thể đánh dấu được cơ hội thành tiên sao, thành tiên khó đến như vậy sao, hắn thở dài trong lòng. Đương nhiên Giang Lan không vì thế mà uể oải, dù con đường khó đi, hắn cũng bước đến, thành tiên khó khăn cũng không ngăn nổi hắn, mà lúc hắn muốn nhìn tác dụng cụ thể của thần thông, trong đầu vang tên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Nghe được tiếng kêu này, Giang Lan hương ngác. Sau khi đánh dấu xong, hắn chưa bao giờ nghe được tiếng kêu của hệ thống lần thứ hai, trừ phi nơi này có mạch lạc đại đạo, nhưng lúc đến hệ thống cũng không nhắc nhở, trước kia cũng từng đến đây, cũng không hề có mạch lạc đại đạo, vậy thì vì sao hệ thống lại kêu lên? Vì khó hiểu, Giang Lan bắt đầu chú ý giọng nói trong đầu, muốn biết vì sao hệ thống lại kêu lên lần nữa, rất nhanh hắn đã biết đáp án. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng khí vận ngàn năm, tạo hóa đan đến từ tạo hóa của trời đất, tạo hóa đan. Thiên địa tạo hóa, tụ tập biến hóa thiên địa, thôi diễn vạn vật, có thể phá tan toàn bộ bình cảnh. Sau khi giọng nói của hệ thống biến mất, Giang Lan vẫn không lấy lại được tinh thần, hắn phát hiện mình nhận được tạo hóa đan. Đây là lần thứ hai được tạo hóa đan, nhưng ta không phải là vì đại đạo biếu tặng, mà là quà tặng từ khí vận ngàn năm của sư phụ. Lúc này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, hắn có được cơ hội thành tiên, tuyệt đối không thể đột phá thất bại nữa, điều duy nhất cần quan tâm là độ kiếp. Từ việc này, hắn cũng phát hiện ra một việc, khí vận ngàn năm không hề tầm thường. Gần như có thể thay đổi vận mệnh của một người, mà sư phụ lại dùng nó để giúp hắn thành tiên. Nếu phụ sự kỳ vọng này, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không đi được đến cuối cùng, dù là có hệ thống trên người, bởi vì không qua được cửa ải của bản thân. Không ở lại nữa, Giang Lan đi về phía Lễ Cửu Phong. Mấy ngày này hắn phải chuẩn bị một chút, sau đó tìm được nơi độ kiếp, cố gắng nhanh chóng quay về. Ở bên ngoài không an toàn bằng Đệ Cửu Phong, trên đường đi, Giang Lan nghe được một số tin tức. Gần đây yêu tộc bó tay bó chân, hình như lại thua, có lẽ vài năm nữa cuộc chiến này sẽ kết thúc. Nói đến, vì sao bọn họ lại đánh nhau? Hình như là do yêu tộc trước, cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Yêu tộc thua thì thế nào? Ai mà biết được, nhưng nhìn tình hình trước mắt, nhiều lắm và long tộc thắng yêu tộc, còn tại thì khó nói. Lúc đầu ta nghe nói long tộc ở thế yếu, nhưng 50 năm trước bỗng nhiên thay đổi. Cái này sao, ta cảm thấy là nhờ quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia gì cơ? Công chúa long tộc và Côn Lôn chúng ta đấy. Ta chưa nghe nói, sư huynh cho ta biết chuyện gì đi. Giang Lan nghe những lời này thì cất bước rời đi, có nghe tiếp cũng không nghe được tin tức gì cần. Nhưng cuộc chiến giữa yêu tộc và long tộc kết thúc, làm cho người ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này không liên quan gì đến hắn, sau đó hắn đổi qua nơi khác, muốn nghe chuyện liên quan đến thiên nhân tộc. Trung Nguyên hỏa chiến liên miên, nghe nói người thiên nhân tộc đã lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh đến cực hạn, chỉ cần hắn xuất hiện, trời đất sẽ có dị tượng xuất hiện, tất cả mọi người nói hắn đang lĩnh ngộ thiên nhân vong tình, gần đây thiên nhân tộc hình như có đánh đến Ngô Đồng Sơn. Thiên Vũ Phượng tộc phải không? Thiên nhân tộc quyết tâm muốn cho vị kia lĩnh ngộ thiên nhân vong tình sao? Thiên nhân vong tình. Nghe nói có khả năng vô tận, gần đâu ta có tìm hiểu về thiên nhân tộc, phát hiện gần sư huynh Đệ Cửu Phong đi thang trời có quan hệ với thiên nhân tộc. Ta cũng biết cái này, hình như là đi lên thì có thể lĩnh ngộ được thiên nhân tâm kinh, nếu như luyện thành thiên nhân vong tình, vậy thì tương lai khó có thể tưởng tượng được. Các ngươi nói sư huynh Đệ Cửu Phong là ai, Đệ Cửu Phong có người sao? Giang Lan không tiếp tục nghe, hắn cất bước rời đi, rất nhiều năm trôi qua. Rất nhiều người không biết hắn, nhưng nếu có người nhắc thì dễ nhớ đến hắn. Nhưng trong lời nói của bọn họ, đệ tử Đệ Cửu Phong không có gì nổi bật. Nếu không nói là may mắn thì có chút đáng tiếc cũng sẽ không làm người khác chú ý đến. Những người này đang khai chiến, sẽ không ai chú ý đến ta. Long tộc và yêu tộc thì không đến mức, nhưng thiên nhân tộc thì khó nói. Hóa ra thang trời có quan hệ với tâm kinh của thiên nhân tộc, nên thiên nhân tộc lo lắng ta lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh, hắn sẽ học thiên nhân vong tình sao, sẽ không, nhưng thiên nhân tộc không nghĩ vậy, nên vẫn luôn theo dõi hắn. Bây giờ Giang Lan đang đứng trước một vấn đề, có khả năng vẫn còn người thiên nhân tộc đang theo dõi hắn, vậy thì lúc hắn rời đi có thử dẫn bọn chúng ra không? Nếu dẫn ra rồi đánh chết thì thiên nhân tộc sẽ rơi vào điểm mù. Nếu như để đối phương lại mà vụng trộm trốn ra, nếu bị phát hiện thì dễ bị thăm dò. Do dự một lúc, Giang Lan đã đưa ra quyết định. Tìm ra, đánh giết. Muốn dẫn người thiên nhân tộc ra cũng không khó, nhưng muốn làm cho bọn họ ra tay mới khó khăn. Bây giờ hắn có tu vi nguyên thần sơ kỳ, nhập môn được 200 năm, tính là không tệ rồi, nếu như tính luôn tu vi ẩn tàng. Hắn đã có tốc độ tấn thăng của thiên tài. Nếu như thiên nhân tộc cho người mới trà trộn vào, tất nhiên tu vi sẽ không cao như thế, không có khả năng cao hơn hắn, trừ phi lúc đến đã che giấu tu vi. Nếu như vậy, ngược lại cũng tốt, có thể cho đối phương cơ hội ra tay, nhưng cụ thể có được không, cần phải thử mới biết được. Nhưng nếu đối phương không giám sát chặt chẽ, vậy thì hắn không cần tự tạo phiền phức cho mình. Hơn nữa, thiên nhân tộc có hay không cũng không biết. Phải xem thử, đã 50 năm trôi qua, thiên nhân tộc và yêu tộc còn ở cô lâu nữa không, hắn còn nhớ rõ từng có người quét tu vi của hắn, nhưng sau đó không gặp được. Nhưng vẫn làm cho bản thân không thể xem thường, ra ngoài cần cảnh giác hơn, sau đó, Giang Lan về nhà. Tạo hóa đan xuất hiện, hắn không cần đi dạo lung tung nữa, trước thành tiên đã rồi tính, nhưng trước khi ra ngoài phải tạm biệt Tiểu Vũ, trên lý thuyết thì không cần ra ngoài quá lâu. Có lẽ lần tiếp theo nàng đến đây, hắn đã thành tiên quay về rồi. Giang Lan ngồi trong sân, không suy nghĩ những thứ này nữa, hôm nay hắn đánh dấu được một thần thông, vô vọng chân nhãn, nhân dịp còn thời gian, hắn học tập trước, sau đó Giang Lan nhìn thấy một cuốn sách trong đầu. Dù là thần thông hay công pháp, vẫn hiện ra theo hình thức thư tịch, điều khác biệt là thuật pháp có thể nhìn chữ mà hiểu được, còn thần thông thì không, nếu biết thì biết, không biết là không biết, không thể nào học được. Sau khi mở sách ra, nó trực tiếp dung nhập vào trong người Giang Lan. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm giác ánh mắt mình thay đổi, nhưng cảm giác lại cẩn thận thì không có gì khác thường. Sau đó hắn mở mắt ra, hắn nhìn rõ hoa cỏ cây, cối trong vườn hơn, nhưng cũng chỉ là nhìn rõ, hơi ngạc nhiên, hắn vận chuyển thần thông, mở chân nhãn ra, vậy mà chẳng có gì thay đổi. Hình như chỉ có thể nhìn thấu ngụy trang. Không biết có thể nhìn thấu nhất diệp chướng mục không, vì muốn thí nghiệm thần thông này, Giang Lan giơ tay, sau đó ra chỉ nhất diệp chướng mục lên. Trên mu bàn tay có sương mù bao phủ, sau đó hắn dùng vô vọng chân nhãn để xem. Đúng là nhìn thấy sương mù, nhưng không thấy được bàn tay phía sau. Còn tốt, đối Giang Lan mà nói, đây coi là chuyện tốt, ít nhất nói rõ nhất diệp chướng mục có xếp hạng cực kỳ cao trong số các thần thông, dù những người khác có thần thông như chân nhãn thì cũng không thể nhìn thấu được hắn. Nhưng cũng có khả năng là do nhất diệp chướng mục che khuất trời, che khuất chúng sinh, cũng không phải là ngụy trang, cho nên không cách nào bị nhìn thấu. Nhưng khi bị nhìn chăm chú thì hắn có thể cảm giác được, bị nhìn thấu hắn cũng có thể phát hiện ra. Trước mắt thì không có bất kỳ người nào có thể xem thấu nhất diệp chướng mục, nếu như có người xem thấu, hắn có thể cảm nhận được, nhưng dù là thần thông gì cũng chỉ là phụ trợ, thứ có thể trưởng khống mọi thứ vẫn là tu vi, thành tiên đã ở rất gần, cũng không biết khi nào mới có thể vô địch đại hoang. Sau đó Giang Lan bắt đầu làm quen với vô vọng chân nhãn, có cái này, hắn có thể phát hiện những người khác có ẩn giấu tu vi hay không. Không biết nhìn Tiểu Vũ sẽ thấy cái gì, Giang Lan có chút tò mò, muốn biết sao lớp ngụy trang của Tiểu Vũ là trẻ con, hay là trạng thái ngao sư tỷ. Lần sau đến thì hắn sẽ nhìn một chút. Thời gian 3 ngày trôi qua, 3 ngày này, ngoại trừ quen thuộc thần thông ra, hắn còn đọc sách, nhìn sách trận pháp. Giang Lan muốn trước khi ra ngoài, bổ sung trận pháp còn lại qua 3 ngày, trận pháp trên Đệ Cửu Phong bị thay mới hết một lần. Bây giờ Giang Lan cũng không biết tạo nghệ trận pháp của mình có cảnh giới gì, hắn không bày trận giống như trên sách mà đã tiến hành sửa đổi, hiệu quả cụ thể thế nào còn cần người thử qua mới biết. Một ngày này, hắn cảm giác ngoài rừng hoa đào có người, có lẽ là Tiểu Vũ đến. Lần này, không chờ Tiểu Vũ đi vào, Giang Lan chủ động cất bước ra ngoài đón. Rất nhanh hắn đã thấy một thiếu nữ cầm kiếm gỗ, cười tươi đi vào trong rừng đào, vẫn là tiên váy màu xanh ngọc, cột tóc cao đơn giản, dường như giống như đúc 30 năm trước, Giang Lan không ghét phong cách này. Hừm, Tiểu Vũ nhìn thấy Giang Lan, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ muốn xuống núi sao? Vì sao sư tỷ lại nghĩ như vậy? Chờ Tiểu Vũ đi đến bên người, Giang Lan mới quay người đi vào bên trong, hai người sóng vai đi, lúc đi vào, Tiểu Vũ đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Tình huống bình thường đều là ta vào trong nhà, sư đệ mới ra ngoài, lần này sư đệ chờ ta ở đây, có lẽ là có việc mới dừng tu luyện sớm, Tiểu Vũ hỏi Giang Lan, trước kia nàng không có khả năng tùy tiện đến đệ cửu phong, khi đó phải chờ đợi dòng dã 30 năm. Nếu như nàng ở dưới núi đợi, có lẽ phải đợi luôn 50 năm, vì thế, có lẽ là sư đệ kết thúc bế quan. Nhưng nàng không nhìn thấy tu vi trên người Giang Lan thay đổi, Giang Lan gật gật đầu, không hề giấu giếm chút nào, bế quan kết thúc, muốn đi ra ngoài lịch luyện. Bế quan kết thúc, muốn đi ra ngoài lịch luyện, lúc nhìn thấy Tiểu Vũ, hắn đã phát hiện, Tiểu Vũ đã là phản hư sơ kỳ, nhưng cố ý biểu hiện ra là nguyên thần viên mãn, là vì giảm bớt áp lực cho hắn sao, trong lòng Giang Lan tự nói. Trước kia, dù là Ngao sư tỷ hay là Tiểu Vũ, nàng sẽ không ẩn giấu tu vi. Đi ra ngoài lịch luyện, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, khó tin, nàng ít nhiều có hiểu về Giang Lan. Trong 200 năm qua, Giang Lan hoàn toàn không hề ra ngoài. Đừng nói là ra ngoài, số lần rời khỏi đệ cửu phong cũng ít đến đáng thương, thời gian dài nhất là những ngày đi giúp đỡ ở khách điểm với nàng. Bây giờ bỗng nhiên nói mình muốn đi ra ngoài lịch luyện, đúng là làm cho nàng ngoài ý muốn. Tu luyện 200 năm, muốn ra ngoài đi một chút, Giang Lan trả lời. Tiểu Vũ gật đầu, nàng hơi để ý, vì nàng đến đây quá thường xuyên sao. Ta sẽ cố gắng để lần sau sư tỷ đến đây thì ta đã quay về. Giang Lan bổ sung một câu, Tiểu Vũ gật đầu, hóa ra không phải vì nàng. Đi đến nhà, Tiểu Vũ tưới linh dịch cho chứng thực vật giúp, Giang Lan. Sư đệ ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ không ai chăm sóc chứng thực vật và hoa u dạ rồi sao? Đây là sùng vật, khác với hoa cỏ. Sinh mệnh lực của bọn chúng rất mạnh. Giang Lan nói, Tiểu Vũ không nói gì, nếu rảnh thì nàng vụng trộm đến tưới cho chúng là được. Dừng một chút, nàng tò mò nói. Sư đệ còn nhớ cái ly ở khách điểm sẽ tự động rơi sao? Sư đệ có thể bố trí trận pháp đó không? Nghe được vấn đề này, Giang Lan suy nghĩ lại. Sau đó lắc đầu. Không thể nào mô phỏng được trận pháp đó, nói cách khác thì hạch tâm không phải là trận pháp, sư tỷ muốn dùng phương pháp đó để tu luyện. Đại khái là muốn chơi thì đúng hơn, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, quả nhiên còn chưa trưởng thành. Nghĩ như vậy Giang Lan tính dùng chân nhãn nhìn Tiểu Vũ, nhìn thử sau dáng vẻ cập kê của nàng kia là dáng vẻ thành niên Ngao Long Vũ, hay là dáng vẻ trẻ con của Tiểu Vũ, hắn vận chuyển vô vọng chân nhãn. Giang Lan cảm giác bản thân có thể khám phá mọi ngụy trang. Quả nhiên ngụy trang bắt đầu bị cởi bỏ, sau đó hắn nhìn thấy được hình dáng chân chính của Tiểu Vũ. Một con bạch long. Chân nhãn này thật khó dùng,